Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 824, chương 826. Huyết mạch cổ xưa, đảo Huyền Thiên Phong là huyền không tự dùng để nhốt một ít tội ác tày trời. Triều đình lại chẳng muốn đi quản tội phạm lao ngục. Cả tòa đảo Huyền Thiên Phong, sơn thế dốc, thượng rộng hạ hẹp, hơn nữa thường xuyên có gió tuyết thanh tích, lên núi cùng xuống núi đường tắt ra một cái lõm nói ngoài. Không còn con đường nào khác, mang theo Hàn Minh trực tiếp xuất hiện ở đảo Huyền Thiên Phong trên đỉnh núi. Lúc này chính trực tháng 7 tháng 8, là đảo Huyền Thiên Phong chỉ có 3 cái không có gió tuyết nguyệt phần. Nhìn khắp nơi trụi lùi đảo Huyền Thiên Phong, ánh mắt cô ả Bạch Mi rơi vào trên đỉnh núi xây dựng một tòa trên tòa miếu nhỏ. Đảo Huyền Thiên Phong tù, cửa vào nằm ở này trong miếu nhỏ, từ trên xuống dưới, cộng có 5 tầng, hai cái kia ma hóa người bởi vì quá mức nguy hiểm. Cái mền độc ngăn cách bởi phần đáy nhất 5 tầng trong tù. Đứng nghiêng ở Bạch Mi bên người, tuy nhưng đã mất đi trong cơ thể ma tính chi hỏa, nhưng là thường xuyên tháng dài ma hóa cho Hàn Minh mang đến ảnh hưởng cũng không có hoàn toàn tiêu. Chứ, giống như thân thể của hắn nhìn như cùng thưởng thức nhân như thế. Nhưng trên thực tế, Hàn Minh thân thể tố chất, ít nhất là tầm thường người bình thường gấp 100 lần. Bên này Hàn Minh vừa dứt lời, cảnh sắc trước mắt liền đột nhiên hoa một cái. Bạch Mi đã mang theo hắn đi thẳng tới đảo Huyền Thiên Phong tù tầng dưới chót nhất u ám bất tỉnh vô. 5 tầng trong ngục giam, hai luồng co rúc ở ẩm ướt trong góc bóng người bởi vì Bạch Mi cùng Hàn Minh đến. Có chút nhúc nhích hai cái, các ngươi là ai? Chuyển qua tràn đầy cáu bẩn, râu ria xồm xoàm gương mặt, một đôi mắt nửa kim nửa lam nam tử, quá bọc thân thượng phá áo bông hướng về phía Bạch Mi cùng Hàn Minh hỏi. Ngươi là Hồ Mãn Nguyệt? Thấy nam tử dấu hiệu tính nửa lam nửa kim đồng khổng, Hàn Minh kinh ngạc lên tiếng, tựa hồ là nhận biết trước mắt lôi thôi nam nhân. Ngươi biết ta? Trong con ngươi hiện lên một vệt mờ mịt. Bị Hàn Minh gọi là Hồ Mãn Nguyệt nam tử ngẩng đầu suy tư một chút, nhưng tựa hồ cũng không có từ chính mình đục ngầu trong đầu tìm tới liên quan tới Hàn Minh tin tức. Ta là Hàn Minh a, ngươi quên, hai ta còn trao đổi quá danh thiếp a. Lúc trước Hàn Minh các loại 36 người hiếu kỳ trận kia thế kỷ đại chiến, lần lượt đi tam đại chủ trì cùng ma đầu đất quyết chiến. Ở nửa đường Hàn Minh gặp được còn chưa ma hóa Hồ Mãn Nguyệt. Hai người coi như là từng có gặp mặt một lần. Hàn Minh há miệng, Hồ Mãn Nguyệt nhớ lại thật lâu, mới từ chính mình thác loạn trong trí nhớ tìm ra Hàn Minh người này. Nguyên lai là ngươi a, ngươi làm sao sẽ đến này đến? Ngươi không phải là bị đại tàng tự nhân cho mang đi sao? Tựa hồ là bởi vì thường xuyên không có người nói chuyện, đi ngang qua lúc ban đầu cả lâm cùng xa lạ sau, Hồ Mãn Nguyệt nói chuyện tốc độ càng lúc càng nhanh, suy luận cũng biến thành bình thường đứng lên. Không sai, bất quá ta được may mắn gặp phải vị đại nhân này. Trong cơ thể ma tính đã bị đại nhân loại trừ, bây giờ đã là một người bình thường, kiêu ngạo ưỡn ngực, có thể một lần nữa làm hồi người bình thường. Đối với Hàn Minh bọn họ những thứ này ma hóa người mà nói, có thể nói là trọn đời tâm nguyện. Cho nên bây giờ lần nữa làm người Hàn Minh, có thể nói là đối với thân phận của mình có vạn phần kiêu ngạo cùng kiêu ngạo. Phóng dám, cõi đời này làm sao có thể có người có thể loại trừ chúng ta trong cơ thể ma tính. Hàn Minh mới vừa nói xong, Hồ Mãn Nguyệt còn không có lên tiếng. Một cái khác đứng ở góc tường bóng người, đã dành trước một bước phát biểu chính mình nghi ngờ. Nếu ngươi không tin đại khả thử một chút, cười giang hai tay ra. Hàn Minh từng bước một hướng tên kia đứng ở xó xỉnh ma hóa người đi tới. Ngươi nghiêm túc, xoay người lại, Tên kia lên tiếng nghi ngờ Hàn Minh ma hóa người, bất ngờ dài ba tấm miệng, trừ bình thường cái miệng kia ngoại, ở tại gò má hai bên còn có ngoài ra hai tờ hiển lộ răng nhọn môi. Đủ, ta cũng không phải là tới thăm đám các người đánh nhau. Ngay tại Hàn Minh cùng tên kia tam miệng, ma hóa người kiếm bạt nỗ trương sắp đánh thời điểm, đứng ở phía sau Bạch Mi nhẹ giọng uống được. Nghe được giọng nói của Bạch Mi, Hàn Minh lập tức thu liễm động tác của mình, trở lại Bạch Mi bên người, nói gì nghe nấy không lên tiếng nữa. Chân chó, thấy Hàn Minh coi trọng như vậy Bạch Mi mà nói, tam miệng ma hóa người cười lạnh một tiếng, suy hắng Hàn Minh một câu, ngươi lại là thứ gì? Ánh mắt rơi vào tên kia ầm ỉ ma hóa người trên người. Bạch Mi trên người một chiêu. Tam miệng ma hóa người lúc này hét thảm một tiếng. Trong cơ thể ma tính chi hỏa không bị khống chế từ trong cơ thể hắn bị cưỡng ép bóc ra. Chỉ bất quá đối với Hàn Minh là Bạch Mi lấy đại phổ độ Phật quang lực lượng bác ly. Đối đãi tên này không tiếc lời tam miệng ma hóa người. Bạch Mi cũng chưa có khách khí như vậy, cương quyết đem ma tính chi hỏa từ tam miệng ma hóa người trong cơ thể rút ra. Chẳng khác gì là đem một người sống tim cho lôi ra ngoài. Mất đi trong cơ thể ma tính chi hỏa, tam miệng ma hóa người chỉ được phát ra một tiếng vô lực kêu thảm thiết. Sau đó liền nằm trên đất, hóa thành một bãi không âm thanh hơi thở thịt vụn. Đại nhân tha mạng. Thấy cũng giống như mình, tam miệng ma hóa người bị Bạch Mi nhẹ nhàng phất tay một cái, đem phơi thây tại chỗ. Hồ Mãn Nguyệt bị dọa sợ đến là ngũ tạng tán loạn, lục phủ cuồng loạn, trực tiếp phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, bịch bịch dập đầu đến khấu đầu, trong miệng hô to tha mạng. Biết điều ngây ngốc, ta bảo đảm ngươi không việc gì. Đầu ngón tay toát ra ôn hòa Phật quang, đem bất tỉnh vô âm ám năm tầng lao ngục chiếu như ban ngày. Bạch Mi thúc dục đại phổ độ Phật quang hướng về phía Hồ Mãn Nguyệt xa xa một nhiếp. Hồ Mãn Nguyệt trong cơ thể ma tính chi hỏa, lúc này vãi ở đại phổ độ Phật quang dưới áp chế, bay tới Bạch Mi trên lòng bàn tay, nhưng là ở đại phổ độ Phật quang tiếp xúc được Hồ Mãn Nguyệt thời điểm, thuận hoạt như tơ Phật quang lại xuất hiện một trận cực kỳ ngắn ngủi ngưng trệ. Phần này ngưng trệ chỉ tồn tại một phần ngàn vạn giây. Ngay cả Bạch Mi cũng chỉ là thoáng cảm giác được. Nhíu hợp ba đám ma tính chi hỏa sau, Bạch Mi trên tay ma tính chi hỏa cũng bắt đầu sinh ra một số khác biệt biến hóa. Vốn là như lưu sa như vậy mềm mại ma tính chi hỏa, ở tụ hợp tam phần thể tích sau khi, phẩm chất bắt đầu trở nên cứng ngắc, đồng thời màu đen tuyền trạch cũng bắt đầu hiện ra sặc sỡ lam quang. Trên đầu Phật quang độ dày tăng thêm, sẽ không còn an tĩnh phục tùng ma tính chi hỏa áp chế xuống. Bạch Mi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái tên này kêu Hồ Mãn Nguyệt nam nhân. Phụ thân ngươi hoặc là mẫu thân, chắc có nhất phương không phải là nhân tộc đi. Nhìn chăm chú Hồ Mãn Nguyệt nửa kim nửa lam nhãn mắt, Bạch Mi nhẹ nói. Hích, gia phụ gia mẫu đều là phổ thông nhân loại. Cũng không có kỳ thân phận của hắn. Bị Bạch Mi đột nhiên vấn đề hỏi sửng sốt một chút. Hồ Mãn Nguyệt cha mẹ đều là phổ thông thương nhà. Ít nhất ở trong mắt của Hồ Mãn Nguyệt, cha mẹ của hắn cũng từ lộ ra một tia khác với người thường cử động. Nghe được Hồ Mãn Nguyệt nói cha mẹ mình cũng là nhân tộc, Bạch Mi lắc đầu một cái. Hồ Mãn Nguyệt hai tròng mắt sắc, chính là trời sinh huyết mạch đưa đến, mà cũng không phải là tu luyện công pháp gì, hay hoặc là ma hóa sau đưa đến. Ít nhất ở Bạch Mi cảm ứng chung, Hồ Mãn Nguyệt trong cơ thể có một cổ rất cổ xưa khí tức quấn vòng quanh hắn. Cũng chính là này cổ xưa khí tức, ở đại phổ độ Phật quang chảy vào Hồ Mãn Nguyệt trong cơ thể lúc, đối với Phật quang tạo thành cực ngắn ngủi ngưng trệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.